Phật ra đời mang một nhiệm vụ duy nhất là hướng dẫn chúng sanh chóng thành Phật quả. Kinh Pháp Hoa có dạy, Phật ra đời vì một nhân duyên lớn là khai thị cho chúng sanh tỏ ngộ Phật tánh ở nơi mình. Như thế thì con đường đi từ chúng sanh đến Phật quả chỉ có một hướng, chỉ có một chiều, chỉ có một mục tiêu, như trăm sông đều hướng về biển cả. Nhưng nếu trong thực tế không có con sông nào giống con sông nào, có con sông lớn, con sông nhỏ, có con sông sâu, có con sông cạn, có sông quanh co khúc khuỷu, có sông bằng phẳng thẳng tắp, thì con đường tu của chúng sanh cũng vì căn cơ sai khác mà có đường lớn đường nhỏ, đường ngắn đường dài, đường cao đường thấp, đường thẳng đường cong. Những con đường ấy nếu phân loại một cách có hệ thống, từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, thì chỉ còn lại có năm, tức là ngũ thừa Phật giáo. Nếu phân loại một cách rốt ráo hơn nữa thì chỉ còn có ba, tức là tam thừa Phật giáo. Nhưng nếu tóm tắt hơn nữa thì chỉ còn có hai thừa, tức là đại thừa và tiểu thừa. Và rốt cuộc chỉ còn có một, đó là nhất thừa hay tối thượng thừa, còn gọi là Phật thừa. Năm thừa hay năm nấc thang. Giáo lý của Phật tuy nhiều đến thiên kinh vạn quyển, pháp môn của Phật tuy có đến 84.000 loại, chung quy cũng không ngoài năm thừa hay năm nấc thang chính để tiến tới địa vị Phật. Năm nấc thang này đối với những căn cơ chậm lục, thời cứ tuần tự mà bước, hết đất này đến đất khác. Còn đối với những căn cơ thông lợi thì có thể bước 2-3 đất một lần cũng được. Mỗi đất đều có thể những phương pháp tu hành riêng biệt và quả vị dĩ nhiên là rất khác nhau. Đất thấp thì phương pháp tu hành dễ dàng, nhãn dị và quả vị cũng bình thường. Càng lên cao thì việc tu luyện mất nhiều công phu hơn, và do đó quả vị đương nhiên cũng cao xa hơn. Nhưng dù cao dù thấp, dù nhanh dù chậm, quả vị cuối cùng cũng là Phật quả. Do đó mà Đức Phật bảo đảm một cách chắc chắn rằng: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Người tu hành luôn luôn nên nhớ đến câu nói ấy để vững tâm tiến bước trên đường đạo. Nấc thang thứ nhất, con đường tu của nhân thừa. Con đường này tương đối dễ dàng nhất trong các con đường tu, do đó quả vị cũng không vượt quá cõi người. Phương tiện tu hành để được sống trong cõi người đó là ngũ giới, tức là năm điều ngăn cấm mà người tu hành sau khi thọ giới xong cần phải triệt để tuân theo. Đó là giới sát sanh, đó là giới không tham lam trộm cướp, đó là giới không tà dâm, đó là giới không nói dối, đó là giới không uống rượu. Năm giới này nếu người tu hành không phạm đến, đời sau sẽ được sanh làm người. Do đó mà con đường tu hành này có tên là nhân thừa. Nhưng chưa nói đến tương lai vội, ngay trong hiện tại, nếu như người đời tuân theo năm điều răn dạy này thì cõi người mới xứng đáng với danh hiệu ấy, con người mới đáng được gọi là người. Còn nếu không thì cõi đời này là địa ngục, và con người chỉ có cái tên, cái lốt người và cái sự con của con thú, chứ chưa hẳn được là người. Con đường tu của thiên thừa, tức là con đường đưa đến cõi trời. Cõi trời theo nghĩa đạo Phật không phải là cõi của Đức Chúa Trời hay Thượng Đế. Cõi trời là cõi cao hơn, tương đối sung sướng, trong sạch hơn cõi người. Nhưng mà sống ở trong cõi này cũng chưa có cái gì là vĩnh viễn, tự tại, giải thoát đâu nghe, mà vẫn còn bị luật nhân quả luân hồi và luật vô thường chi phối. Tuy thế, tiến từ cõi người lên cõi trời, ôi cũng đã là một sự tiến bộ rồi, và cũng rất nhiều người mong ước. Muốn được sanh vào cõi này, hành giả phải tu theo pháp thập thiện. Thập thiện, đó là 10 điều lành không tham lam, không hờn giận, không si mê, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời hung ác, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt. Nói thêu dệt ở đây có nghĩa là nói thêm, nói bớt á, ít mà nói xích ra cho nhiều, mà mục đích là nịnh bợ, to ngót để kiếm lợi riêng. Để đối trị với 10 tánh xấu này, trong kinh Thập Thiện, Đức Phật dạy đệ tử phải trao dồi 10 đức tính sau đây: không sát hại các loài vật mà phải phóng sanh, không theo tà hạnh mà phải tu phạm hạnh, không trộm cướp mà phải bố thí, không nói dối mà phải nói lời thành thật, không nói thêu dệt phải nói lời đúng đắn, không nói hai lưỡi mà phải nói lời hòa giải, bình an, nhẹ nhàng, không nói lời hung ác phải nói lời dịu dàng, không tham dục mà phải quán bất tịnh, không giận dữ mà phải quán từ bi, không si mê mà phải quán nhân duyên. 10 điều thiện này là căn bản để tiến dần đến sự giải thoát. Cho nên trong kinh Thập Thiện, Đức Phật có dạy: này Long Vương, dưới như cõi đất lớn, tất cả thành, ấp, làng xóm đều nương nơi cõi đất ấy mà được an trụ. Tất cả cỏ cây đều nương nơi cõi đất ấy mà được sanh trưởng. 10 nghiệp lành này cũng vậy đó, tất cả nhân thiên đều nương nơi 10 nghiệp lành này mà an lập. Tất cả giác ngộ của thanh văn, duyên giác, tất cả Bồ Tát hạnh và Phật Pháp đều nương nơi 10 nghiệp lành này mà được thành tựu. Cho nên các người phải tu học. Con đường của thanh văn thừa, hai con đường nói trên, nhân thừa và thiên thừa, chỉ là những con đường ngắn ngủi dành cho những người sơ cơ. Con đường thứ nhất ngăn đón chúng ta khỏi rơi vào các thế giới đen tối địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đưa chúng ta trở lại cõi trời người trong kiếp sau. Con đường thứ hai xa hơn nữa, đi đến cõi trời sung sướng trong sạch hơn. Nhưng mà ở đấy, nếu như không tiếp tục tu hành, thì sau khi hưởng hết quả báo tốt rồi, lại phải rơi trở xuống cõi người. Bởi như vậy, hành giả cần nên bước trên một con đường dẫn dắt đi xa hơn, rộng hơn hai con đường trước, đó là con đường của thanh văn. Nghĩa là con người đưa đến được 4 quả vị của thanh văn. Quý vị tu theo pháp tứ diệu đế, như đã nói ở trên, 4 sự thật rất rõ ràng, hiển nhiên, đứng đắn, không có gì hơn nữa. Đó là khổ đế, là tập đế, là diệt đế và đạo đế. Đạo đế là con đường, đạo đế là phương pháp dẫn đến quả vị Niết Bàn. Nói một cách khác, đây là những pháp môn tu hành của hàng thanh văn. Pháp môn này gồm tất cả 37 món. Trong ấy có Bát Chánh Đạo, thường được coi là pháp môn quan trọng nhất. Bát Chánh Đạo gồm có chánh tri kiến, tức là kiến giải đúng sự thật; chánh tư duy, tức là phải suy nghĩ chân chánh; chánh ngữ, lời nói ôn hòa, chánh đáng; chánh nghiệp, hành động chân chánh; chánh mạng, tức là đời sống chân chánh; chánh tinh tấn, siêng năng tu hành để tiến triển trên đường đạo; chánh niệm, nhớ tưởng những việc chân chánh; chánh định, tập trung tư tưởng vào những vấn đề chân chính để trí tuệ được phát triển. Ngoài Bát Chánh Đạo còn có những món trợ đạo khác để giúp hành giả tiến triển trên đường đạo, như tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, vân vân. Con đường tu của duyên giác thừa. Con đường tu này lấy pháp môn 12 nhân duyên làm phương tiện tu hành, đi xa hơn thanh văn thừa, do đó quả vị chứng cũng được cao hơn. Hành giả đi hết con đường này đến tuyệt đích, tức là đến quả vị Bích Chi Phật, quả vị giác ngộ cao nhất của tiểu thừa. 12 nhân duyên đó là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Trong 12 giai đoạn nối tiếp cuộc sanh tử luân hồi này, nếu như mà đem phân tích theo thứ tự thời gian trong ba đời, quá khứ, hiện tại và tương lai, thì sẽ thấy như sau: vô minh và hành thuộc về nghiệp nhân quá khứ. Hai món này làm nhân trong quá khứ để kết thành quả báo trong hiện tại là thức, danh, sắc, lục nhập, xúc và thọ. Còn ái thủ và hữu, như đã nói, đó là nghiệp nhân trong hiện tại để tạo những quả báo trong tương lai, là sanh và lão tử. Các vị duyên giác sau khi đã đoạn trừ được những nghiệp nhân lậu, chấm dứt được vòng luẩn quẩn sanh tử luân hồi, sẽ chứng được quả vị Bích Chi Phật, đó là quả vị cao nhất của Tiểu Thừa. Con đường tu của Bồ Tát Thừa, đây là con đường rộng rãi xa xăm nhất trong năm con đường hướng đến cõi Phật. Như đã nói, chỉ những người căn cơ vững chắc, chí nguyện lớn, ý chí dũng mãnh mới dám nhấn bước trên con đường vạn dặm này. Cho đến những người nào muốn đi con đường này, trước tiên phải tự lượng sức mình, xem thường mọi sự gian khổ trên đời, xem thường tài sản, xem thường tánh mạng. Phải có một quan niệm rộng lớn, cho rằng mình và chúng sanh không khác. Chúng sanh đau khổ, mình đau khổ. Mình sung sướng, thì mình làm sao cho chúng sanh sung sướng hơn mình, và nhất là phải phát Bồ Đề Tâm. Nghĩa là phát tâm rộng lớn vô cùng tận, mà nội dung gồm bốn lời nguyện sau đây: chúng sanh không số lượng, thệ nguyện đều độ hết, phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch, pháp môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu học, Phật đạo không gì hơn, thệ nguyện được viên thành. Thành tựu được quả vị Phật tức là một quả vị cao thượng nhất, nhưng cũng khó khăn nhất. Tuy thế, người tu theo hạnh Bồ Tát Thừa quyết đi đến chỗ viên mãn hoàn toàn, chứ không chịu dừng nghỉ khi chưa đến đích cùng tổ. Hành giả mỗi ngày mỗi lúc phải luôn nhớ nghĩ, đọc tụng bốn lời thệ nguyện ấy, không bao giờ quên, không bao giờ được sao lãng. Có được một sự phát tâm rộng lớn như thế rồi, hành giả mới có thể đủ sức đi vượt qua muôn ngàn gian khổ, mới có thể biết được rằng những gian khổ khó khăn đó đang chờ đợi mình như thế nào trên con đường hành đạo, biết thế nào để đi đến quả vị viên mãn cao thượng cùng tột nói trên. Pháp môn này như con thuyền có công năng cứu vớt được những nạn nhân sắp chết đuối, đó là pháp môn lục độ, hay gọi là ba la mật, nghĩa là vượt qua, đi đến chỗ hoàn toàn. Chúng sinh trong cảnh dục giới chẳng khác gì những nạn nhân bị chìm tàu, đang lặn ngục, ngoi ngóp trong biển khổ tối tăm. Lục độ ấy là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định. Thiền là quán sát để diệt trừ các vọng duyên điên đảo. Định là để tâm chuyên chú vào một cảnh sở quán. Thiền định là chuyên tâm chú ý vào một cảnh nhất định để tìm ra sự thật, rồi dựa vào đó mà tu hành. Tiếp đó theo nữa là trí huệ. Trí huệ tức là trí sáng suốt, nhận chân đúng đắn sự thật, biết phân biệt tà, chánh, hư thật, phá trừ được màn vô minh dày dặc đã lâu đời lâu kiếp che kín thực thể của vũ trụ nhân sinh. Trí huệ có thể phát triển được do văn huệ, nghĩa là chuyên nghe, học hỏi chánh pháp, chánh lý. Tư huệ nghĩa là suy nghiệm, tư duy về chánh pháp, chánh lý. Tu huệ nghĩa là thực hành, tu luyện theo chánh pháp, chánh lý. Nói tóm lại, trí huệ là trí sáng suốt có công năng diệt trừ vô minh, soi sáng sự thật. Trí huệ này do chuyên nghe, chuyên suy nghiệm và chuyên thực hành đúng theo chánh pháp mà phát triển. Phật giáo có chia làm năm thừa như năm cấp bậc để cho người tu hành dễ bước lên. Người không có chí nguyện cao xa, chỉ muốn được làm người thì cấp thứ nhất. Người muốn vượt cao hơn cõi người cõi trời thì cấp thứ hai. Người muốn thành A-la-hán không bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi thì cấp thứ ba. Người muốn thành vị Duyên Giác hay Bích Chi Phật thì bước lên cấp thứ tư. Người muốn thành một vị Bồ Tát cứu đời giúp người hóa độ chúng sanh thì bước lên cấp thứ năm. Chữ thừa hay thăng có nghĩa là cái xe. Tiểu thừa tức là cái xe nhỏ, trung thừa là cái xe vừa, đại thừa tức là cái xe lớn. Người đi đường muốn đỡ mệt và mau đến đích, tức là phải dùng chiếc xe. Xe có xe nhỏ, chiếc vừa, chiếc lớn. Xe nhỏ thì chỉ chở được một người, xe vừa thì chở đôi ba người, xe lớn thì chở được nhiều người. Tiểu thừa gồm nhân, thiên, thanh văn thừa. Trung thừa là chiếc xe vừa, có thể được 5-7 người. Muốn đến cảnh giới Duyên Giác, hành giả phải đi xe Duyên Giác, tức là trung thừa. Đại thừa, đây là con đường rộng lớn nhất, cao xa nhất. Trong ba thừa, còn gọi là Bồ Tát thừa. Tóm lại, ba thừa này cũng như ba loại xe. Loại xe nhỏ như xe đạp, loại xe vừa như xe hơi, đại thừa là loại xe lớn, như những chiếc xe chở hàng hóa, xe lửa, tàu thủy, có thể chở một lúc hàng trăm chuyến, người, vật, hàng trăm ngàn người, hàng trăm các món đồ khác nhau. Quan niệm về nhân sanh và vũ trụ. Quan niệm về nhân sanh đại thừa hay tiểu thừa gì cũng cho rằng cõi đời là khổ. Biển khổ mênh mông ấy bắt nguồn từ vô minh, từ vô thỉ, chứ không phải do một đấng nào tạo ra. Đối phó với cái khổ ấy, tiểu thừa tìm cách để xa lánh cõi đời, rời bỏ gia đình, chối từ công danh sự nghiệp, cho rằng mọi sự trong đời đều không đáng bận tâm. Đại thừa cũng nhận thấy cõi đời là khổ, cần phải dứt trừ. Nhưng họ không xa lánh cõi đời, trái lại lăn lộn trong bể khổ ấy để cứu vớt chúng sanh. Họ thấy có thể dùng mọi phương tiện sẵn có trong cõi đời để tự giác và giác tha, chứ không cần phải trốn tránh cõi đời, đi tìm một nơi am thanh cảnh vắng để tu luyện. Tiểu thừa và đại thừa đều cho vũ trụ là mênh mông, vô bờ bến, vô thỉ, vô chung, và không do một đấng nào sáng tạo cả. Nhưng trong khi tiểu thừa cho rằng vũ trụ ấy có thật ngoài tâm, thì đại thừa cho rằng vũ trụ như huyễn, như hóa, và cảnh với tâm không thể rời nhau, mà có nghĩa là tâm cảnh chỉ là một, bất khả phân. Quan niệm về Phật. Quan niệm của tiểu thừa thì chỉ có một Đức Phật duy nhất xuất hiện cách đây 2.508 năm, kể đến năm 1964 dương lịch, ở tại Ấn Độ. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước đó không có Đức Phật nào cả, và sau này cũng chẳng có Đức Phật nào nữa. Theo quan niệm của đại thừa thì Đức Phật Thích Ca là một trong vô số vị Phật đã xuất hiện trong pháp giới này. Trước Ngài đã có nhiều vị Phật, sau Ngài sẽ có nhiều vị Phật khác ra đời. Đức Phật Thích Ca là ứng thân của Phật, thì hiện trong cõi ta bà này để cứu độ chúng sanh. Ngài cũng là hóa thân của Phật, cần có mặt ở cõi đời này để làm giáo chủ trong hiện tại, cũng như bảy Đức Phật, Thất Phật của thế giới trong quá khứ, và Đức Phật Di Lặc sẽ là vị Phật trong tương lai. Ngoài ra, đại thừa còn quan niệm mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, thì nếu tu hành viên mãn đều sẽ thành Phật. Về hình thức, tiểu thừa thường cũng được gọi là nguyên thủy, nghĩa là giáo phái giữ đúng những hình thức giới luật mà Đức Phật đã quy định từ ngàn xưa, lúc Đức Phật còn tại thế. Các tu sĩ đắp y vàng để hở vai và cánh tay phải, không ăn quá ngọ, không giữ tiền bạc trong người, đi khất thực, và trong người chỉ có 8 vật dụng cần thiết là bộ y, cái quạt để che nắng, đôi dép, bình bát, cái gậy, cái đẩy lọc nước, cây kim để mai vá. Nói chung về phương diện hình thức, Tiểu Thừa không chủ trương biến cải cho hợp thời đại, hợp trào lưu, không mượn hình thức làm một phương tiện để hóa độ và truyền bá Phật Pháp. Đại Thừa trái lại không có tính cách bảo thủ, nhất là bảo thủ hình thức. Tùy theo địa phương, hoàn cảnh, thời đại mà hình thức được thay đổi cho thích hợp. Từ ngôi chùa, y phục cho đến cách sinh hoạt, Đại Thừa đều khác Tiểu Thừa. Tu sĩ Đại Thừa không đi khất thực mà thọ trai tại chùa. Họ chế nhiều loại y phục màu sắc khác nhau, tùy theo mỗi xứ, mỗi nước. Mỗi chùa đều có ruộng đất để nuôi sống tăng chúng. Họ bày ra nhiều lễ lược, nhiều nghi thức để làm phương tiện hóa đạo, truyền bá chánh pháp. Đại Thừa có tính cách tích cực nhập thế, nên dùng nhiều phương tiện để hóa độ chúng sanh, không câu nệ hình thức. Mọi hình thức có lợi cho đạo đều có thể chấp nhận được cả. Nhờ thế mà Đại Thừa theo kịp sự tiến triển của thời đại và còn có thể bành trướng đạo pháp bất luận ở đâu, vào lúc nào. Phương pháp tu hành. Pháp môn tu hành của Tiểu Thừa gồm có ngũ giới, thập thiện, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên. Các pháp thiền quán như quán sổ tức, quán bất tịnh, quán từ bi, quán vô thường, quán vô ngã. Còn Đại Thừa tuy vẫn học hỏi tu tập những pháp môn của Tiểu Thừa nói trên, nhưng thấy chừng ấy chưa đủ để tiến xa trên đường giải thoát và đạt đến quả vị Phật. Nên ngoài các pháp môn trên, Đại Thừa còn tu pháp lục độ, tứ nhiếp pháp, ngũ minh vân vân. Cũng vì thế các vị tổ sư còn dựa vào những kinh điển của Đức Phật để phát huy, lập ra những pháp môn như Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Duy Thức Tông, Hoa Nghiêm Tông. Nhờ sự phát huy này mà giáo lý Đại Thừa rất sung mãn, đủ mọi khía cạnh, thích hợp cho mọi căn cơ, đáp ứng cho mọi xu hướng tu luyện của mọi xứ sở, mọi xã hội, mọi giai tầng. Quả vị tu chứng. Giáo lý và pháp môn của hai thừa tuy không khác nhau ở căn bản, nhưng vì có thấp có cao không đồng nên kết quả tu chứng cũng không giống nhau. Tiểu Thừa chú trọng đến cá nhân hơn đoàn thể, từ độ hơn độ tha, nên quả vị tu chứng cũng thấp hơn, hợp hơn, nhưng lại hẹp hơn quả vị của Đại Thừa. Như chúng ta đã thấy trong phần nói về quả vị của năm thừa, quả vị thấp nhất là sanh lại làm người, nhân thừa. Quả vị cao nhất của Tiểu Thừa là A-la-hán. Các vị này chỉ chứng được ở cõi hữu dư y niết bàn, nghĩa là cõi niết bàn chưa hoàn toàn rốt ráo. Đại Thừa là vì có nhiều giáo lý, pháp môn cao thâm hơn, nên quả vị chứng được cũng rốt ráo hoàn toàn. Đó là quả vị Bồ Tát, chứng được quả vô dư y niết bàn. Cùng tột hạnh nguyện của Bồ Tát, hành giả sẽ chứng quả Phật, là quả vị cùng tột trong đạo Phật. Ảnh hưởng của Đại Thừa và Tiểu Thừa trong các nước. Đại Thừa và Tiểu Thừa hiện nay là hai giáo phái lớn nhất của đạo Phật. Hai giáo phái này đều phát triển và thịnh hành song song, nhưng có thể thấy ở hai khu vực rõ ràng. Tiểu Thừa hay Nam Tông hay Nguyên Thủy. Sở dĩ Tiểu Thừa cũng gọi là Nam Tông vì ảnh hưởng của phái này được mạnh nhất ở các miền Nam Á như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cao Miên. Đại Thừa còn gọi là Bắc Tông. Nếu Tiểu Thừa phát triển mạnh ở phía Nam thì Đại Thừa trái lại được thành hành ở phía Bắc, do đó mà có danh từ Bắc Tông để gọi Đại Thừa. Những nước thuộc Đại Thừa như là Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Thật ra giáo pháp của Đức Phật chỉ có nhất vị, không phân chia Đại Thừa và Tiểu Thừa gì hết. Chẳng qua những lời dạy của Ngài tùy theo căn cơ của người mà khi nghe hay nhận biết có sâu, có cạn, có rộng, có hẹp. Người nghe thấy giáo lý nào hợp với mình thì theo giáo lý ấy mà tu hành. Bởi vậy, bác sĩ Murakami, một nhà nghiên cứu Phật học uyên thâm, có nói rằng Đức Phật không phải Đại Thừa hay Tiểu Thừa, vì những danh từ này được đặt ra về sau. Sự thật Đức Phật nguyên thủy không có phân biệt Đại Thừa hay Tiểu Thừa, mà là hai nấc thang mà các vị tổ muốn đặt ra để cho Phật tử dễ bước và tùy sức mình mà bước. Nếu thấy mạnh, chân dài thì bước hai nấc một lần, còn thấy mình không đủ sức thì cứ bước dần từng nấc một, vừa ít tốn sức mà lại còn chắc chắn nữa. Nhất thừa hay tối thượng thừa cũng còn gọi là Phật thừa. Chúng ta nên nhớ rằng dù chúng ta có tu theo nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác hay là Bồ Tát thừa, nhưng chúng ta đã nói nhắm về một hướng, cùng đi một chiều. Bộ hành tùy theo phương tiện, sức khỏe, hoàn cảnh, có kẻ đi chậm, người đi nhanh. Nhưng dù sao họ cũng không thể đi ngược chiều nhau, mà tự bảo rằng chúng tôi đều đi về phương đông, về phía mặt trời mọc. Họ chỉ có thể khác nhau ở phương tiện, không thể khác nhau ở mục đích cuối cùng. Mặc dù họ là người quốc tịch nào đi nữa, khi muốn đi vào nước Phật thì chỉ có giấy thông hành giống nhau, đồng một khuôn dấu giống nhau, đó là tâm pháp ấn. Nếu đặc biệt Đại Thừa thì nhất thật tương ấn, không thể tự xưng là Phật tử mà không chấp nhận vô thường, vô ngã. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật và thật tướng. Mục đích thành Phật là mục đích cao nhất, là mục đích tối thượng, do đó mà có danh từ tối thượng thừa để chỉ con đường đi đến quả Phật. Các vị Bồ Tát mặc dù có đủ thần thông diệu dụng, đã tự giác và tự tha, có chí nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, nhưng chưa thể gọi được là Phật. Chỉ có thể gọi là Phật các đấng đã tự giác giác tha và sau khi giác hạnh đã viên mãn. Giác hạnh viên mãn là một điều kiện vô cùng quan trọng, vô cùng khó khăn, mà ngoài các vị Phật không ai có thể thực hiện được. Tất nhiên, để có được giác hạnh viên mãn cần phải trải qua không biết bao nhiêu đời, không biết bao nhiêu thời gian của đời, của kiếp. Nhưng dù sao, đối với các vị Phật, thời gian cũng trở thành vô nghĩa. Vì quan niệm về thời gian cũng như về không gian chỉ có đối với chúng sanh phàm phu, chứ không có đối với Phật. Đức Phật là những vị đã thể nhập với bản thể, vượt ra ngoài sự tương đối, không thể dùng ngôn ngữ, danh từ hay một hình thức nào trong cõi đời tương đối này mà hình dung một cách rốt ráo được. Chỉ có thể ý niệm một cách khái quát rằng quả vị Phật là một quả vị cao nhất đối với người tu. Đến địa vị này tức là được hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ, có đầy đủ thần thông tự tại, có đủ bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh. Bản đồ tu Phật. Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Soạn giả: Hòa thượng Thích Thiện Hoa. Người đọc tụng: Nghệ sĩ: Tiến sĩ Nguyễn Thị Bạch Tuyết. Âm nhạc: Thái An. Tháng 10 năm Ất Dậu 2005. con sống nâng hương trời mênh mông. Tháng mây bước sang tâm thần dù không, linh ứng toàn thân bay từ nơi lòng, rồi tỏ đường trần lối mòn thiền quang. Giữa sông sóng tràn thì bóng người sao, như niềm tâm an đại minh chú là chiếc đò. Nhưng ra phương tiện rồi bến tới bờ, trái tim kim cương khối óc vàng rồng nhiều phá quy nghi. Lời ngọc đá hoa sen nụ cười Đức Phật, dòng sơ pháp mai thơm lừng trên rừng sương. Yeah. cõi nước trang nghiêm của chư Phật Niết Bàn. Nhớ xưa dứt dưỡng ngân hàng, hoàng thiên quán đêm, đêm ngày khổ đau. Lão sinh mình tự theo nhau, trò đùa mong áo, chim bao gói trần. Người biết chỉ cho người khác biết cách sửa mình, sống tốt với tha nhân, người đã xứng đáng kế thừa Phật. Trong nắng lửa mưa dầu giữa đất trời dấu biên, thân tâm vẫn an nhàn, hồn nhiên tự tại, không lai chuyển, không trông, không đòi. Thương chiếu soi rọi khắp muôn loài, kiên cường ăn ngọc sáng. Phật gối dùng ngàn cõi muôn phương, chương tâm đức tuệ cúng dường pháp di diệu lý vô thường sắc không. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.